Daisy chịu Đông Phương tư tưởng ảnh hưởng rất thâm. Đối với Destiny vẫn ôm một loại thành tín thái độ tới học tập. Destiny kiếm chính là nàng mới nhất nghiên cứu ra được sát chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.